Khủng bố sống lại. Chương 355, tử vong dự báo. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian vừa mới dùng quỷ ảnh mở ra cái này phiến cửa phòng đóng chặt. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở cánh cửa này đằng sau. Đến ở bên cạnh tình huống hắn cũng không có quá lưu ý, đương nhiên. Cũng là tin tưởng mấy người bên cạnh có thể làm tốt cảnh giác làm việc. Nhưng mà La Tố Nhất một chút sợ hãi giống lại làm cho trong lòng hắn run lên bần bật. Cơ hồ bản năng phản ứng liền ý thức được chung quanh xuất hiện tình huống. Quỷ nhãn nháy mắt mở ra mấy cái. Lực chú ý một chút chuyển rời đến phụ cận. Lúc này, Dương Gian con ngươi co rụt lại. Vừa rồi đường tắt đầu kia u ám đi đạo nổi. Tại cái kia màu đen dấu chân dày đặc ngã tư đường. Một cái vóc người cao lớn. Sắc mặt biến thành màu đen. Thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm thi sú nam tử không biết lúc nào xuất hiện. Đồng thời cứng ngắc đứng ở nơi đó. Mặt hướng phía trước. Đối với đám người lộ ra một cái nghiêng người. Giờ phút này, xuất phát hiện ra trước nam tử này La Tố Nhất cầm đèn pin. Toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù La Tố Nhất cũng là người ngự quỷ, nhưng hắn qua tay sự kiện linh dị quá ít. Cơ hồ không có cái gì giải quyết sự kiện linh dị kinh nghiệm. Cho nên đụng phải loại chuyện này căn bản cũng không biết như thế nào ứng đối. Dù sao quỷ là giết bất tử. Là Lâm Lạc Mai trước đó nói con quỷ kia a. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không nghĩ tới không nên nhất thời điểm xuất hiện cái này chồng quỷ đồ vật. Vận khí thật xui xẻo. Các loại, không đúng, con quỷ kia vì sao không có có bất kỳ hành động gì. Cứ việc cách xa nhau chỉ có khoảng 10 mét. Vô luận là hắn, vẫn là phát hiện ra trước cái này quỷ La Tố Nhất đều không có bị tập kích. Chính mình bốn người này còn sống, liền mang ý nghĩa trước mắt đám người cũng còn không có phát động cái này quỷ giết người quy luật. Hùng Văn Văn giờ phút này cũng quay đầu thấy được cái kia đứng tại đi trên đường con quỷ kia. Lúc này bị hù cổ co rụt lại, trốn ở Dương Gian sau lưng, cạnh Lâm Lạc Mai theo bản năng che miệng, cũng là trốn giống như về sau rút lui. Nếu như không phải Dương Gian tỉnh táo đứng ở chỗ này. Hai người kia đã sớm bị hù không biết chạy đi đâu rồi. Dương Gian, hiện, làm sao bây giờ? La Tố Nhất run rẩy lui về sau. Muốn cùng vật kia kéo dài khoảng cách. Cho dù là 1 mét cũng tốt. Tỉnh táo, con quỷ kia khả năng chỉ là ở phụ cận đây bồi hồi mà thôi. Cũng không nhất định sẽ coi chúng ta là làm mục tiêu giết chết. Lấy trước mắt ta quan sát được tình huống đến nhìn. Khách sạn bên trong quỷ không có không khác biệt giết người đặc tính. Bằng không Trung Sơn thành phố thương vong cũng tuyệt không chỉ là điểm này. Dương Gian nhìn chòng chọc vào xa xa con quỷ kia. Hắn đè ép thanh âm nói. Đồng thời để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Đừng làm ra chuyện kỳ quái gì tới. Trước không để ý tới nó. Cùng ta tiến gian phòng. Có lẽ dạng này có thể tạm thời tránh đi thứ này. Trước mắt chúng ta không có xử lý 2 kiện sự kiện linh dị năng lực. Chỉ có thể lựa chọn trong đó 1 kiện sự kiện xử lý. Quỷ xuất hiện về sau bản thân là không đáng sợ. Chỉ muốn đã thấy nhiều trong lòng cũng nhiều ít có thể thích ứng một chút. Chân chính đáng sợ là con quỷ kia để mắt tới ngươi thời điểm. Hiện tại vật kia không hề động. Đã nói lên tình huống còn không tính đặc biệt hỏng bét. Két, ở đây loại hung hiểm vạn phần thời điểm. Dương Gian y nguyên lựa chọn mở ra số 13 gian phòng cửa phòng. Làm ra lựa chọn của mình. Cửa phòng mở ra. Bên trong không có đèn điện. Một mảnh đen kịt. Đồng thời một cỗ niêm phong vẫn như cũ mùi nấm mốc đập vào mặt. Tựa hồ trong này gian phòng vẫn như cũ cực kỳ lâu không có người ở. Cùng ta tiến đến, Dương Gian dùng quỷ nhãn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong bố trí cổ xưa, nhưng không có bất kỳ dị thường. Đã không có tìm được con quỷ kia tung tích, cũng không có phát hiện Triệu Lỗi. Chỉ bất quá gian phòng này còn có một số địa phương không có nghiêm túc điều tra. Có lẽ cổ quái cũng không có hiển hiện ra mà thôi. Trước mắt đã không có thời gian đi suy nghĩ cái này. Việc cấp bách là trước tiến gian phòng bên trong đi tạm thời tránh né du đãng ở bên ngoài con quỷ kia. Hắn có dự cảm, một khi bị bên ngoài con quỷ kia để mắt tới chính mình, những người này tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Nhìn thấy Dương Gian trực tiếp liền đi vào phòng. Sau lưng nắm lấy hắn quần áo Hùng Văn Văn cũng lập tức bị mang theo đi vào. Lâm Lạc Mai trong kinh hoàng lập tức liền đi theo. Căn bản cũng không cân nhắc bên trong đến cùng an toàn hay không. Có hay không nguy hiểm. Chỉ cần có người chịu dẫn đường. Nàng nguyện ý đi bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần đừng đứng ở chỗ này chờ chết liền tốt. Dạng này liền tiến vào. Nếu là bên trong gặp nguy hiểm thì làm sao? Nếu không lại suy nghĩ một chút. La Tố Nhất nghĩ muốn nói một câu nói như vậy. Nhưng hắn mới vừa vặn nói xong. Những người khác liền đều đã toàn bộ tiến vào. Liền là muốn ngăn cản cũng đã chậm. Nhìn thấy là như thế này. Hắn cũng không có biện pháp. Giờ phút này không đi vào cũng phải đi vào. Cũng không thể lưu tại nơi này cùng cái này quỷ ở cùng một chỗ đi. Lúc này, hắn trốn giống như cũng xông vào phòng bên trong đi. Đồng thời lập tức đóng cửa phòng lại. Sợ phía ngoài vật kia theo vào tới. Đen nhánh gian phòng bên trong. Chỉ có mấy người trong tay ánh đèn sáng lên. Tình huống chung quanh hắn thấy không rõ lắm. Chỉ có một mảnh u ám. Nếu là gian phòng bên trong trốn tránh thứ gì vậy, bọn hắn tuyệt đối là không đường có thể trốn. Bất quá nghĩ đến bên ngoài còn có một cái quỷ. La Tố Nhất có thể làm cũng chỉ có gắt gao đứng vững cửa phòng. Đem cửa phòng khóa kín. Trong lòng cầu nguyện phía ngoài vật kia tuyệt đối không nên xông tới. Trong phòng tạm thời an toàn. Dương Gian ánh mắt quét nhìn nhiều lần. Cuối cùng mới đã quyết định cái kết luận này. Nhưng gian phòng kia nhất định có gì đó quái lạ. Cho nên đừng phớt lờ. Cái kia, vậy kế tiếp đâu? Đừng quên con quỷ còn ở bên ngoài đâu. La Tố Nhất chống đỡ cửa phòng. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy. Vật kia nhất định là phát hiện chúng ta. Người có muốn hay không trước quan tâm một chút tình huống bên ngoài. Hắn cảm thấy Dương Gian lòng có hơi lớn. Rõ ràng đã cùng một cái quỷ đánh qua đối mặt. Thế mà còn không đề cập tới không hỏi. Dương Gian vẫn không có về hắn. Mà là nhìn về phía Hùng Văn Văn. Chấm, ngươi nhìn ta làm cái gì? Hùng Văn Văn trợn to mắt kính nói. Dự báo một chút tương lai. Ta muốn biết bên ngoài con quỷ kia sẽ hay không tập kích chúng ta. Cũng muốn biết cái này tình huống bên trong phòng. Bằng vào chúng ta tình huống trước mắt cẩn thận lục soát phong hiểm quá lớn. Trước giờ biết kết quả là biện pháp tốt nhất. Không phải đợi đến sự tình phát sinh thời điểm liền chậm. Dương Gian nghiêm túc mở miệng nói. Lúc này là vận dụng Hùng Văn Văn năng lực thời cơ tốt nhất. Nguy hiểm cùng đầu nguồn đều tại phụ cận. Chỉ cần dự báo kết quả tốt. Như vậy Dương Gian lần này mục đích liền có thể hoàn thành. Tốt, tốt a, Hùng Văn Văn do dự một chút vẫn là đáp ứng. Hắn cũng sợ hãi, cũng muốn biết tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh hả? Chờ một lúc đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh? Tranh thủ thời gian dự báo a. Hiện tại chúng ta tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Ta cùng Lâm Lạc Mai cũng không muốn cùng các ngươi chết ở chỗ này. La Tố Nhất vội vàng thúc giục nói. Ngậm miệng, Dương Gian lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Phiền nhất như ngươi loại này không giúp đỡ được cái gì. Lại ở đây đả kích người ra hỏa. Sớm biết liền không nên để ngươi theo tới. Ngươi sợ hãi, ngươi dù sao cũng là một người trưởng thành. Hắn bất quá là một cái 10 tuổi hài tử. Hắn tiếp nhận không thể so với ngươi ít. Nếu như ngươi nói tiếp loại ảnh hưởng này sĩ khí lời nói. Ta lập tức đem ngươi ném đi ra cửa. Tại ta trải qua sự kiện linh dị bên trong. Giống như ngươi người ngự quỷ chỉ ít chết hơn 10 vị. Hôm nay cũng không kém ngươi như thế một cái. La Tố Nhất bị như thế quát một tiếng. Lập tức tịt ngòi. Không dám nói một lời ra. Thậm chí không dám ngay mặt nhìn xem Dương Gian. Cái này loại tình huống nguy hiểm phía dưới. Hắn cũng biết mình có mấy lời không nên nói ra. Gia tăng cái khác lòng người áp lực. Chỉ là có chút thời điểm thực sự là nhịn không được. Rất nhanh, Hùng Văn Văn sử dụng năng lực. Hắn bắt đầu dự báo tương lai. Theo khuôn mặt nhỏ của hắn dần dần tái nhợt. Khí tức trên thân càng phát âm lãnh. Chung quanh tựa hồ có một cỗ thần bí mà khí tức quỷ dị quấn quanh lấy. Khiến người ta cảm thấy âm thầm có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình. Cái này loại thăm dò vô khổng bất nhập. Vô luận là ai đều cảm giác rất không được tự nhiên. Tựa hồ ở đây loại thăm dò phía dưới tự thân đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hùng Văn Văn nhắm mắt lại. Trong đầu lại xuất hiện mặt khác một hình ảnh. Hắn cùng Dương Gian cùng một chỗ hành động. Trong gian phòng kia tìm kiếm. Bọn hắn đầu tiên là mở ra cửa nhà cầu. Bên trong thứ gì đều không có. Chỉ có một cái đời cũ bồn cầu tự hoại. Liền tấm gương đều không có một khối. Sau đó dự báo tương lai bên trong bọn hắn lại cùng nhau hành động mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này Hùng Văn Văn mặt tái nhợt bên trên lộ ra mấy phần kinh hãi. Hắn trong phòng nhìn thấy người. Từng cái thân thể cứng ngắc. Ngồi ở trên giường. Ngồi tại trên tủ đầu giường. Đứng tại người trong phòng. Những người này toàn bộ đều là không có ngũ quan tồn tại. Trên mặt một mảnh bằng phẳng. Nhìn qua quỷ dị vô cùng. Muốn tiếp tục dự báo kết quả. Lúc này Hùng Văn Văn trong óc tương lai lại hiện ra một cái đáng sợ kết quả. Thân thể của hắn đột nhiên mới ngã trên mặt đất. Sau đó cái ót quỷ dị từ trên cổ rơi xuống. Giống như là bị thứ gì cho cắt đứt đồng dạng. Máu tươi vẩy ra, chết không nhắm mắt, tương lai kết quả bên trong. Hùng Văn Văn chết rồi. Dự báo đến kết quả này về sau. Hùng Văn Văn lúc này bị hù kêu một tiếng. Thế nào, tiếp xuống phát sinh tình huống như thế nào? Dương Gian lập tức ở tay của hắn truy vấn nói. Hùng Văn Văn sợ hãi toàn thân run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta phải chết. Dương Gian, người mau cứu ta. Ta liền phải chết ở chỗ này. Ta không muốn chết a ô ô, thấy được tử vong của mình. Hắn chịu không được áp lực như vậy. Oa một tiếng liền khóc lên. Đừng sợ, tỉnh táo một điểm. Lần trước ngươi cũng dự báo tử vong của mình. Không phải cũng không có việc gì à. Cẩn thận nói một chút vừa rồi ngươi dự báo đến tình huống. Dương Gian tiếp tục hỏi. Chỉ có biết Hùng Văn Văn tử vong quá trình. Hắn mới có thể trước giờ phát hiện nguy hiểm. Đồng thời tránh. Thuận tiện hỏi có hay không dự báo đến những người khác chết đi. Có thể tuyệt đối đừng. La Tố Nhất lại nhịn không được mở miệng nói. Không nói chuyện mới vừa vặn ra khỏi miệng liền bị Dương Gian dùng con mắt cho chừng trở về. Hùng Văn Văn mang theo sợ hãi cùng giọng nghẹn ngào một năm một mười đem trước dự báo đến kết quả nói ra. Dương Gian sau khi nghe lúc này thật sâu nhíu mày. Gian phòng bên trong có rất nhiều không có mặt người. Mở cửa phòng về sau. Hùng Văn Văn đầu rơi xuống. Hắn chết. Sau đó dự báo tương lai đình chỉ. Quá trình, kết quả đều vô cùng đơn giản. Liền chỉ là như vậy a, không có dự báo đến cái khác quỷ xuất hiện a. Dương Gian lập tức hỏi. Lần trước Hùng Văn Văn cũng dự báo đến chính mình cùng tử vong của hắn hình tượng. Nhưng một lần kia là gặp quỷ tới gần. Nhưng là lần này nhưng không có gặp quỷ. Chính mình nhưng đã chết. Tình huống cùng lần trước không giống nhau. Bởi vì cái này chết đặc biệt ly kỳ. Cách chương.